Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá cục thiên, nói đến boss, thứ này thật đúng là liền ở kế tiếp mỗi một tầng đều để lại bom bẫy dập. Tất cả đều là một ít thoạt nhìn như là có thể giấu người. Yêu cầu cẩn thận xem xét địa phương, có bác gái kinh nghiệm. Nam Hùng là hùng hùng hổ hổ mà không chịu đi xem xét. Khúc Vân cũng không nhiều lắm lời nói. Phàm là thấy có thể giấu người địa phương, tìm cái công sự che chắn giơ súng liền bắn, hết sức hố tra thương pháp rước lấy nam địch không dứt. Hoán giận, thứ này một bên gãi đầu một bên vẻ mặt đau khổ cao nhau. Liền tính bị tiếng súng che lại cũng không ngừng miệng, ngẫu nhiên kíp nổ chôn giấu bom. Hắn liền co rụt lại cổ tiếp tục toái toái niệm, cũng không quên nắm tóc, rất giống một con bị thiên đại ủy khuất hắc tinh tinh. Khúc Vân biết này hai huynh đệ kỳ thật là ở sợ hãi, áp lực dưới không chịu khống chế bại lộ ra chính mình nội tại nhất nguyên thủy một mặt. Bởi vậy, đảo cũng không trách cứ bọn họ, mà Nam Hùng ở tự mình nếm thử một chút sau. Ý thức được chính mình đạn còn không có cái kia xạ kích phế xài âm nhạc ra tinh chuẩn. Sức giật cùng khẩn trương tâm tình làm hắn căn bản áp không được thương thân. Rốt cuộc xám xịt an tĩnh lại không dám hùng hùng hổ hổ. Đến nỗi nam địch, hắn căn bản liền không khai quá thương. Thuần túy chỉ là thích oán giận mà thôi, chắc duy toàn cấp viên đạn không nhiều lắm. Cùng Khúc Vân chính mình mang siêu cấp mập mạp kích cỡ lại không xứng đôi. Nàng liền không làm tiểu vũ các nàng nhiều nổ súng. Vẫn là lưu trữ đối phó boss đi, vạn nhất thật bị tiểu vũ miệng quạ đen nói chúng rồi. Gặp được một cái có thể văn có thể võ biến thái làm sao bây giờ? Bởi vậy, dọc theo đường đi phàm là gặp được có thể giấu người địa phương. Đều bị Khúc Vân một hồi loạn oanh, Khúc Vân viên đạn là Lam Phong đưa. Ở cấm thương đại dung đem Doãn Hy di ra viên đạn mang ra tới không hiện thực. Ấn Lam Phong nói. Chỉ cần không cầu đặc thù tinh xảo cùng thân thể chi tiết. Làm mát thế giới cấu tạo đơn giản đồ vật đều là có thể lượng sàn. Mà loại này lượng sàn, vẫn là không có làm lạnh thời gian, người chơi chỉ cần dùng năng lượng điểm lấy hạch toán đến thâm. Hụt tiền giá cả đổi ra chế tạo đồ vật cơ bản nguyên liệu. Tỉ như kim loại cùng hỏa dược, thả cụ bị tương ứng chi thức. Tỉ như đúc, luyện, hỏa dược điều chế. Liền có thể nháy mắt chế tạo ra phù hợp đối ứng tri thức cấp bậc. Toàn bộ sở đổi kim loại cùng hỏa dược có thể tổ hợp ra viên đạn số lượng, loại này, sản xuất hàng. Loạt duy nhất khuyết điểm chính là không có biện pháp giống thân thủ chế tác như vậy tích lũy tăng lên sản phẩm chất lượng thực tiễn kinh nghiệm giá trị, nhưng là trừ bỏ chuyên tu thương đấu thuật hoặc là chức nghiệp tay súng bắn tỉa. Lại có ai sẽ để ý đánh ra một thoi viên đạn có phải hay không chất lượng đặc biệt hảo đâu. Bởi vậy chính mình sinh sản súng ống đoàn đội cũng không nhất định như vậy phổ biến. Nhưng là mỗi cái thành thục đoàn đội đều tổng hội có cái có thể sản xuất hàng loạt đạn dược tiếp. Viện phẩm nhân vật tồn tại, Lam Phong đoàn đội tự nhiên cũng có như vậy chức vị. Bởi vậy đối nàng tới nói viên đạn thật sự chính là cùng sắt vụn một cái giới. Cấp Khúc Vân nhiều ít cũng sẽ không để ý, đánh bạo mấy chỗ bẫy dập sau. Khúc Vân lại một lần ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Này đó bom bẫy dập thiết kế vị trí đều thực chuẩn xác. Các loại an trí kỹ xảo cũng coi như được với là tinh xảo. Khác không nói, quang A Thái nòng súng kia cái bom liền tuyệt không phải tam chân miêu có thể thiết trí, nhưng mà... Một cái kỹ thuật thượng lô hỏa thuần thanh chức nghiệp phần tử khủng bố. Vì cái gì sách lược thượng có vẻ như vậy? Ấu chỉ đâu? Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thủ pháp thực chuyên nghiệp, nhưng trên thực tế sở hữu này đó bẫy dập vô luận hay không che giấu đến mắt thường vô pháp phân biệt. Tất cả đều là có thể một thương giải quyết vấn đề. Cho dù có chút địa phương khả năng không có bị Khúc Vân xạ kích kíp nổ. Nhưng là đã đem khả năng giấu người công sự che chắn phá hư. Khúc Vân bọn họ cũng không có khả năng ngốc đến chính mình lại chạy tới kiểm tra một lần a. Lại không phải bạch khiết bác gái. Nếu nói là vì tê mỏi tính cảnh giác, Này đó không dùng được lãng phí tính đầu nhập cũng quá lớn. Huống hồ người bình thường sao có thể sẽ xuất hiện tạc A. Tạc A, nhiều tạc một tạc thành thói quen cái loại này giả thiết. Nhìn thấy càng nhiều nổ mạnh, càng sẽ tiểu tâm cẩn thận hảo đi. Khúc Vân cũng không cho rằng chính mình sẽ bởi vì không cẩn thận mà trúng chiêu. Chẳng sợ không phải chính mình, bất luận cái gì đem thắng lợi hy vọng thành lập ở đối thủ sai lầm cơ sở người trên đều là không. Chuyên nghiệp, cùng trò chơi dự thiết chức nghiệp phần tử khủng bố thân phận không hợp. Này lại là trận này quỷ trong cục đông đảo quái dị trung tân một cái, Khúc Vân cũng không lo lắng. Đối thủ cất giấu cái gì viễn siêu ra bản thân nhận chi bom vũ khí. Nếu có thể làm được chấn động nguy hiểm hiệu quả, kia cũng chỉ có thể là sử dụng gần thời đại vũ khí thông thường tiến hành rồi tinh xảo chiến thuật. Thiết kế kết quả, mà xem mục tiêu kia nhà trẻ chiến thuật tu dưỡng. Khúc Vân thực sự không dám đối một phần kinh hỉ ôm cái gì hy vọng trận này quỷ cục chẳng lẽ thật sự sẽ như thế xem thường một cái giới nội mạnh nhất nhãn hiệu lâu đời đoàn đội cùng chính mình như vậy. Một cái đạt được tân nhân vương, nói ngắn lại vẫn là cùng cái vấn đề, trò chơi khó khăn quá thấp, Miss Ha giới thiệu quá, làm mát trò chơi khó khăn cùng ứng tuyển giả cấp bậc có nhất định quan hệ. Chẳng lẽ là chúng ta bình quân cấp bậc quá thấp, mới đưa đến tiến vào thấp khó khăn trò chơi buổi diễn? Nếu thật là như thế, Khúc Vân đã có thể phải có chút hứng thú dã rời, nhưng hiển nhiên, trận này trò chơi tham gia giả từ các loại góc độ tới nói, đều không thể cấp bậc thấp quá chính mình phía trước trải qua thế giới cũng là thế giới hiện thực. Ứng tuyển giả không có khả năng dán một bậc, ngũ cấp, 100 cấp nhãn ở trán thượng, mỗi cái ứng tuyển giả trên người La Mác huy chương nhưng thật ra có cấp bậc, nhưng là kia đồ vật cùng thực lực cơ bản không quan hệ. Mà trò chơi căn cứ người chơi thực lực làm ra bình phán minh độ. Không cầu, hiện kính, điểm quang một loạt phân cấp, cũng so nhìn qua muốn phức tạp, đơn thuần liền chiến lực giảng, biểu thế giới vương bài đặc công, bình vương, đổ thần, chuyên gia tâm lý, lừa dối đại sư một loại người tiến vào trò chơi. Trận đầu tân nhân kỳ cũng đều là minh độ cấp, lại chưa chắc thắng không nổi không cầu cấp bậc người chơi lâu năm. Khúc Vân chính mình chính là sống sờ sờ ví dụ, mà lại sau này nói. Giống điểm quang cảnh yêu cầu xác định lực lượng của chính mình hệ thống phạm trù. Cụ thể như thế nào làm vô luận là Khúc Vân vẫn là Lam Phong đều hoàn toàn không biết. Nhưng là trên thế giới khẳng định là tồn tại không tốt chiến đấu cùng trò chơi. Lại có ngộ đạo thiên phú, mình xác chính mình đại đạo người. Bởi vậy điểm quang cảnh cũng không thể nói liền nhất định nghiền áp hiện kính, bởi vậy. Trên thực tế ứng tuyển giả tham dự trò chơi khó khăn là này lực lượng cấp bậc cùng trò chơi buổi. Diễn cộng đồng quyết định, trong trò chơi thắng được điểm số càng nhiều, càng nhanh tốc tiến hóa cùng hoàn thiện chính mình, liền tất nhiên sẽ ở kế tiếp trong trò chơi chiếm cứ lớn hơn nữa ưu thế, đạo lý rất đơn giản. Nếu không có thích hợp khó khăn xứng đôi. Tân nhân trận đầu liền phải dùng lực vũ trụ chiến hạm hoặc là di sơn đảo hải đại ma thần. Kia Lam Mác trò chơi tồn tại ý nghĩa liền thật sự làm người khó hiểu, Miss Ha lúc ấy giảng thuật như. Vậy phân chia tiêu chuẩn, cũng không có gặp được bất luận cái gì quyền hạn vấn đề trở ngại. Có thể thấy được là thực cơ bản người tẫn cũng biết sự tình. Mà nó sẽ không nghĩ đến. Này đó tin tức rơi xuống Khúc Vân trong tai liền thành đối này gần như siêu hiện thực La Mác trò chơi tồn tại mục đích một ít phỏng đoán, như vậy nếu trò chơi khó khăn thấp qua bổn hẳn là tiêu chuẩn. Đó là nhất định có trá, Khúc Vân dùng ngón tay nhẹ tóc quan ti. Biên nhìn theo Tiểu Vũ thật cẩn thận mà mở cửa kiểm tra. Biên hơi hơi nhăn lại mi, suy xét mục tiêu vụng về bố cục. Đột nhiên cảm thấy lúc này đây thân ở quỷ cục bị người tính kế trực giác biến yếu, liền sợ là chính. Mình ngay từ đầu liền tưởng chặt, nguy hiểm nhất quỷ cục, trước này liền không phải bao sâu tính kế che giấu, mà là làm người chính mình giúp bố cục giả, đem chính mình vây tử cục chung. Hết chương.